Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 139, bản mạng phù lục. Chương 139, bản mạng phù lục Long Hổ Sơn đạo pháp chú trọng thần đả chi thuật. Thiện mượn tiên thần chi lực cho mình dùng. Triệu Nhiên trước kia cũng không phải là không có được chứng kiến thần đả thuật. Hoa Vân Quán đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc năm đó ở trước mặt hắn bắt con kia chuột yêu lúc, liền hiện ra qua loại này đạo pháp. Mặt khác, Long Hổ Sơn hạ đến gây chuyện Tả Chí Diễn, lúc ấy tại Quân Sơn Miếu cùng Lạc Chí Thanh đấu pháp lúc, sử dụng đồng dạng là lấy phù là trở thần đả thuật. Bộ này kim binh kim giáp phù bây giờ cũng thành Triệu Nhiên bảo mệnh lợi khí. Trọn vẹn luyện chế ra 100 tấm, ghép thành mệnh đến thậm chí có thể kết thành một cái quân trận. Nhưng những này thần đả thuật tại Trương Nguyên Tường lấy ngũ nhạc tứ độc chu lý thi triển ra thần đả thuật trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Như Hải Nhi gặp Tráng Hán, càng như Chí Trương đối đầu ra Cát Lượng. Tốt, a như thế hình dung có lẽ có ít kỳ quái. Nhưng cho Triệu Nhiên cảm giác liền là như thế. Gặp qua thiểu năng đi đường sao? Nhìn qua trên bức họa Khổng Minh ngồi xe lăn lúc tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tiêu sái sao? Liền là loại này bộ dáng. Tốt, a mời lần nữa tha thứ Triệu Nhiên nói năng lộn xộn. Một bên Lạc Chí Thanh hướng về phía trước gấp đi hai bước. Hai con siết thật chặt nắm đấm nói cho Triệu Nhiên. Hắn muốn nhìn liền là cái này. Ngụy Chí Chân sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi hướng về đầm nước đi đến, mũi chân điểm nhẹ, bước vào trong đầm, dẫm lên thanh tịnh đầm nước, từng bước một đi hướng Trương Nguyên Tường. Trương Nguyên Tường khép hờ hai mắt, thủ quyết biến đổi, Ngụy Chí Chân đi lại trở nên nặng nề, mỗi tiến lên một tấc đều như thân phụ cự thạch đồng dạng. Ngụy Chí Chân người tại đầm nước trên chìm chìm nổi nổi. Ngón tay tại phía trước hư điểm mấy bút, một cái cổ pháp âm chữ trên không trung thành hình. Âm tự thư liền về sau, bị Ngụy Chí Chân một chưởng đánh sơ xác, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát ra, che kín mấy chục trượng phương viên. Tiếp theo lóe lên đồng đều không, không thấy tung tích. Đây cũng là năm đó Ngụy Chí Chân trên phúc kiến Hạc Lâm Các là Hứa Chân Nhân mừng thọ thời điểm. Đoạt được ban thưởng lễ đại âm hy thanh phù, vị trí tại thất giai, nhưng bởi vì công hiệu đặc biệt, giá trị lại viễn siêu thất giai. Lúc ấy nghe nói Hứa Chân Nhân ban cho đại sư huynh này phù lúc, Triệu Nhiên còn che miệng cười trộm, hướng Lạc Chí Thanh lời nói. Hứa Chân Nhân đáp lễ coi là thật tâm tư tỉ mỉ. Này phù chính hợp đại sư huynh sử dụng, hắn đây là trò đùa lời nói, lại không nghĩ một câu nói chúng. Ngụy Chí Chân được đại âm hy thanh phù về sau, cảm thấy rất đối với mình tu hành con đường, dứt khoát dùng cái này ký thác thần thức, đem nó luyện chế là bản mạng phù lục. Bản mạng phù lục một thành, này phù liền có linh tính, cùng thần thức câu thông, mỗi lần phát ra sử dụng về sau, có thể dùng thần thức liên lụy linh khí tiến hành ôn dưỡng. Đợi linh tính khôi phục, lại nhưng tiếp lấy sử dụng, cho nên đang cùng nhau phi thường lợi hại. Tu hành đang cùng nhau pháp tu sĩ, tương đương với có được một chương sử dụng không hết cao giai pháp phù. Mà dùng cái gì pháp phù ký thác thần thức, thì là chính một tu sĩ tại trong tu hành cần có nhất thận trọng đối đãi lựa chọn. Ngụy Chí Chân hôm nay thi triển bản mạng phù lục thủ đoạn thì tiến thêm một bước. Là đan phù chi thuật, phù đã hóa nhập khí hải, không thấy lá bùa, không thấy chu sa, không thấy diễm hỏa, không thấy pháp quyết, trực tiếp lăng không hư chỉ thành phù, lấy phù nhập đan. Chính là lấy lưỡng nghi chi đạo làm căn bản lâu quan thủy thạch đan pháp độc hữu chi bí. Ngụy Chí Chân trong miệng thấp giọng niệm tụng, minh đạo như dấu, tiến nói như lui, di nói như loại, trên đức như cốc, rộng đức nếu không đủ, xây đức như trộm, chất thật như du, rõ ràng như nhục, hào phóng không góc, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, nói ẩn vô danh, âm thanh như ẩn như hiện, thấp đến nỗi tia như sợi thô, khi có khi không, nghe vào lại như trước một câu chưa xong, sau một câu đã tới, sau một câu vừa lên, trước một câu lại theo nhau mà tới, có đôi khi âm thanh như bôn lôi, trong tai lại nghe không được một chữ, có đôi khi mỗi chữ mỗi câu rõ ràng có thể nghe. Hết lần này tới lần khác lại tìm không đến đến từ nơi nào. Đến cuối cùng, chỉ gặp Ngụy Chí Chân há miệng tụng niệm chân ngôn, lại nghe không được một tia thanh âm. Không chỉ có nghe không được thanh âm của hắn, ngay cả chung quanh tất cả tiếng người nói chuyện, thác nước rơi xuống âm thanh, phong thanh, chim trùng âm thanh, tất cả đều nghe không được. Lấy Triệu Nhiên tu vi kim đan, không chỉ có là nghe không được ngoại giới thanh âm, liền ngay cả trước mắt phương thế giới này tựa hồ cũng tiến vào dừng lại trống không bên trong. Tại đại âm hy thanh phủ uy lực bao phủ phía dưới, Trương Nguyên Tường sau lưng Ngũ Nhạc Đế Quân hư ảnh dần dần có bất ổn chi tượng. Trương Nguyên Tường quá sợ hãi, tuy nói lấy tu vi của hắn, không cách nào phát huy Ngũ Nhạc Tứ Độc Chu Lý một thành công hiệu. Nhưng cái này dù sao cũng là thái thượng truyền thụ tổ thiên sư chính phẩm trọng bảo. Dù là một thành công hiệu cũng là không tầm thường uy lực. Bình thường đại pháp sư trở xuống trực tiếp quét ngang, luyện sư muốn ngăn cản cũng là cực kỳ vất vả. Không nghĩ tới trong truyền thuyết lâu quan đan phù đúng là lợi hại như vậy. Hắn cũng có bản mạng phù lục, là lục giai thái thượng chính một trừ tà phù, thuộc về Trương gia tổ truyền chính một minh uy 24 phẩm lớn lục một trong. Đương nhiên, hắn cái này tờ bản mệnh pháp phù cũng không phải là nguyên phẩm, mà là căn cứ phương pháp luyện chế từ nguyên chữ phòng tiền bối luyện mà tới. Chính một minh uy lớn lục tổng cộng có 24 tấm. Tổ thiên sư gột rửa yêu ma lúc dùng đi 6 tấm. Phía sau ngàn năm, bao quát Phật đạo đại tranh bên trong, Trương gia lại dùng đi 9 cái, bây giờ còn lại 9 cái. Cái này 9 cái phủ lục, mỗi một chương đều là Trương gia trọng bảo, sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng, chỉ cấp phá cảnh đại pháp sư dùng để ký thác thần thức. Trương gia bây giờ cao tu bên trong, bao quát đại thiên sư Trương Vân Ý tại bên trong, tổng cộng có 3 vị phù hợp chính một minh uy lớn lục tu sĩ. Riêng phần mình luyện hóa một chương, đợi đến bọn hắn tương lai phi thăng hoặc là chết trước đó, thì sẽ đem lưu tại Long Hồ Sơn, mà đối đãi hậu bối, Trương Nguyên Tường năm đó nhập đại pháp sư cảnh lúc, cũng là thử qua, còn lại sau tấm chính một minh uy lớn lục, hắn một chương đều phù hợp không được, không cách nào ký thác thần thức, đành phải ấm ức trở ra. Hắn phù hợp nhất thái thượng chính một trừ tà phù, nguyên phẩm đã ở Phật đạo đại tranh lúc dùng hết, đành phải dùng cái đồ giòm. Trước bất luận hắn bản mạng phù lục có thể hay không cùng đại âm hy thanh phù tranh đấu, coi như cấp bậc tương đương, hắn cũng không có dũng khí lấy ra sử dụng. Ngụy Chí Chân cố nhiên có thể trực tiếp vào tay liền là bản mạng phù lục, bản mệnh pháp khí, nhưng Trương Nguyên Tường cũng không dám, một trận thử kiếm đấu pháp mà thôi. Nếu là không cẩn thận có cái sơ suất, liền phải tại chỗ đả thương bản mệnh thần thức, nói không chừng cảnh giới đều có rơi xuống chi lo. Đây chính là lâu quan tu sĩ đấu pháp lúc bá đạo chỗ. Vào tay chính là bật hết hỏa lực, quản người luận bàn đạo pháp cũng hoặc sinh tử tương bác. Bản mạng phù lục, bản mệnh pháp khí toàn bộ khởi động, đúng vào đầu liền là một trận đánh cho tê người. Không chỉ có bản mệnh đại chiêu so với đối phương thêm ra gấp đôi, hơn nữa còn có thể nhiều lần đoạt được tiên cơ, vào tay liền đem đối phương đánh không hiểu được. Đợi đến đối phương ý thức được nhất định phải dùng bản mệnh đại chiêu chống đỡ lúc, không sai biệt lắm liền đã nhanh đến bại trận thời điểm. Từ xưa đến nay, Lâu Quan tu sĩ cùng người đấu pháp, 89 thành cơ hội thắng đều là như thế tới. Bao quát trước đó đánh với Cảnh Vân An một trận, Cảnh Vân An chịu một trận đổ ập xuống loạn kiếm, cũng không dám tùy tiện vận dụng hắn bản mệnh pháp khí bị hao tổn. Rất dễ dàng tạo thành cảnh giới rơi xuống, không là sinh tử đấu, hoặc là tự tin có thể chắc thắng, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Trương Nguyên Tường không dám tùy tiện sử dụng bản mạng phù lục. Trong lúc vội vàng ném ra những cái kia đê giai phù lục cùng pháp khí nơi nào chống đỡ được. Tại Ngụy Chí Chân đại âm hy thanh phù lần, toàn bộ chấn vỡ đánh sơ xác, thậm chí ngay cả hắn ngày thường chân tàng ôn dưỡng một thanh cao giai pháp khí phất trần, cũng bị đại âm hy thanh phù cuốn vào vô ảnh vô hình âm bảo bên trong. Chờ tản mát ra thời điểm, phất trần trên rất nhiều tơ bạc kim sợi đều bị kéo rơi xuống. Phẩm tướng tổn hao nhiều, mắt thấy Ngụy Chí Chân như thế uy mãnh, Trương Nguyên Tường càng thêm không dám tùy tiện nếm thử nhà mình bản mạng phù lục. Nếu là thái thượng chính một trừ tà phù cũng bị này vận rủi, vậy liền thật sự là thổ huyết. Muốn ngăn trở Ngụy Chí Chân đan phù chi thuật, bây giờ chỉ có thể ỷ vào ngũ nhạc tứ độc chu lý. Trương Nguyên Tường không thể chú ý đến còn lại, liền tranh thủ toàn thân pháp lực rót vào chu lý bên trong. Thôi động cái này Long Hổ Sơn trọng bảo tầng thứ hai công hiệu tứ độc chi thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,